Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Ngục Trưởng Vạn Thiên Long. Tại các sơn ngục ở giữa, tất cả ngục nô nhóm đều cảm nhận được kinh khủng sói tru thanh âm. Dọa đến bọn hắn đều cực kỳ khẩn trương. Lang yêu lại đột kích. Đây là chuyện gì xảy ra a? Lần trước lang yêu đột kích nghe nói chết mấy ngàn người. Chúng ta vẫn là mau trốn đi, bằng không đều trở thành lang ăn. Phần lớn ngục tốt đều bị điều đi. Hiện tại không trốn đang chờ khi nào? Đúng, lưu tại nơi này cũng là đường chết một đầu. Hiện tại vượt ngục nói không chừng còn có một tia sinh cơ. Bộ phận ngục nô bắt đầu ngo ngoe muốn động. Bọn hắn không cam tâm cả một đời bị vây ở chỗ này. Bắt đầu vượt ngục, trong lúc nhất thời, ngục trận bắt đầu đại loạn. Ngục trận điều phần lớn binh lực đi đối khiêng lang yêu. Còn dư lại ngục tốt lực lượng quá mức yếu kém. Lại như thế nào có thể gánh vác được lần này bạo động? Một mực ở vào chữa thương trạng thái Vạn Thiên Long bị kinh động. Hắn mang theo thân thể bị trọng thương gọi lên nữ nhi Vạn Lam Hinh mặc giáp ra trận. Cha, ngươi còn không có hoàn toàn tốt đâu. Vạn Lam Hinh lo âu nói. Có được hay không lại có quan hệ thế nào? Hiện tại nếu là không đi ra duy trì cục diện, ngục trận đại loạn, cha cũng muốn khó tự cứu. Vạn Thiên Long mang sắc mặt tái nhợt đáp lại nói. Vạn Thiên Long ngồi lên nghiêu yêu. Một thân giáp trụ lấy thân, tinh thần khôi phục không ít, dẫn theo chiến binh, đối giữa sân chỉ có số ít mười mấy người quát to. Theo bản ngục trưởng xuất chiến, kia mười mấy người đều là Vạn Thiên Long tâm phúc, đều là quỳ xuống đồng quát lên, nguyện theo ngục trưởng xuất chiến. Vạn Thiên Long quay đầu về Vạn Lam Hinh nói, các ngục khu liền giao cho ngươi đi trấn áp. Lúc cần thiết không muốn mềm lòng, Vạn Lam Hinh nhìn xem kiên định phụ thân, nặng nề mà gật đầu nói, cha yên tâm, sẽ không để cho người ngươi thất vọng. Vạn Thiên Long thỏa mãn cười cười, mang theo hắn người lao tới chiến trường đi. Thân là ngục trưởng, dù là trọng thương mang theo, cũng không có lùi bước đạo lý, bằng không hắn cái này ngục trưởng liền muốn làm được đầu. Vạn Lam Hinh nhìn xem đi xa phụ thân, trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần sùng kính chi ý. Cái này mới là phụ thân của nàng, một lòng vì công, chưa từng lùi bước, nàng dẫn theo trường thương nhanh chóng cưỡi lên hoa báo, bắt đầu tuần sát ngục trận. Tại không xa trong biệt viện, Vương Cửu Trọng vẫn đang an tĩnh ngồi. Vương Cửu Trọng là một tôn cường đại vương giả. Cũng không phải là phổ thông vương giả đơn giản như vậy. Lâm nguy nhiều năm, tinh huyết sói mòn, chiến thể bị hao tổn nghiêm trọng, cảnh giới đều ngã xuống không ít, dưới mắt muốn khôi phục lại cũng không dễ dàng. Dưới mắt hắn tuy là thôn phệ không ít lão dược, linh dược, yêu thịt, còn có Liệt Phong cung cấp cho hắn hạ phẩm huyền linh thạch, đều chỉ là để hắn khôi phục ba thành thực lực mà thôi. Nếu là tiếp qua một chút thời gian, có thể khôi phục đến năm thành, trừ phi có thể có được hiếm thấy dược vương, ngược lại là có khả năng khôi phục đến bảy thành trở lên chiến lực. Muốn hoàn toàn trở lại đỉnh phong, thì cần muốn thời gian dài chậm rãi điều dưỡng mới được. Vạn lang đều tới, Vương Cửu Trọng lại như thế nào không biết được, chỉ là hắn không để ý đến chuyện bên ngoài. Căn bản không có tính toán ra tay. Trước đây, hắn thôn phệ máu người chẳng qua là duy trì huyết khí của mình bất kiền hạc. Hắn cũng không phải là nhất định phải dựa vào thôn phệ ngoại vật đến khôi phục thực lực của mình. Hiện tại hắn không cần như thế đi làm. Chờ ta trở về tung môn triệt để khôi phục thực lực về sau. Nhất định phải tìm được tà đồng vương, đem hắn làm thịt rồi. Vương Cửu Trọng ở trong lòng thề nói. Vương Cửu Trọng không có tiếp tục ở lại. Hắn đi ra cửa phòng, chuẩn bị rời đi. Chuyện này không phải chi địa. Hắn đã cảm nhận được có yêu vương xuất hiện. Tuy nói hắn không sợ, thế nhưng là hắn hiện tại không nên làm to chuyện. cũng không biết cái kia thú vị tiểu tử thế nào. Nếu như có thể thu hắn làm đồ cũng không tệ. Có chút ít thiên phú, đầu óc cũng không có trở ngại. Vương Cửu trọng nhớ tới một thiếu niên, ở trong lòng tự nói một tiếng, sau đó liền hướng phía 68 khu phương hướng đi đến. Chỉ là hắn mới đi chưa được mấy bước, Liệt Tử Anh liền ngay cả lăn lẫn bò xuất hiện tại hắn trước mặt, quỳ xuống nói ra: "Vương đại nhân, có yêu vương đột kích, nó nghĩ lầm trong hồ máu có vương tàng, muốn huyết tẩy ta sơn ngục." Vương Cửu trọng căn bản không để ý Liệt Tử Anh, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trong mắt hắn, những người khác sinh tử cùng hắn có liên can gì? Liệt Tử Anh gặp Vương Cửu trọng thờ ơ, liền đem một con hộp ngọc đem ra nói: "Vương đại nhân, ta chỗ này có một viên thượng đẳng linh đan, không cầu đại nhân có thể xuất thủ tru sát lang vương, chỉ cầu đại nhân thu ta vì đệ tử, cho dù là ký danh đệ tử, Tử Anh đều không oán không hối. Cái này một viên chữa thương đan là cha hắn Liệt Phong cho hắn. Hắn một mực không có tìm được cơ hội hiến cho Vương Cửu Trọng. Dưới mắt lại không tặng lời nói, Vương Cửu Trọng một khi rời đi, vậy hắn liền không có cơ hội." Vương Cửu Trọng nhìn lại, chỉ là lấy tay khẽ động, một con kia hộp ngọc cũng đã đến trong tay hắn. Hắn mở ra xem, quả gặp một viên hiện ra nồng đậm dược hiệu đan dược xuất hiện ở lúc trước hắn. Trên mặt hắn có chút vui mừng, đem đan dược này một ngụm liền nuốt vào trong bụng. Sau đó nhìn về phía Liệt Tử Anh thản nhiên nói: "Ngươi tuổi đời này làm ta đồ đệ tựa hồ có chút già rồi." Liệt Tử Anh trong nháy mắt có một loại muốn đứng lên cùng Vương Cửu Trọng liều mạng xúc động. Hắn làm sao lại già rồi? Hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, hiện tại đã là danh phù kỳ thực tướng cảnh, mặc kệ đặt ở cái nào đều xem như xuất sắc thanh tráng phái. Gia hỏa này lại còn nói hắn lão, thật sự là cùng cái kia gọi hắn thúc thúc tiểu tử đồng dạng, làm cho người ta chán ghét. Liệt Tử Anh từ không dám cùng một vị vương giả khiêu chiến. Hắn chỉ là yên lặng cúi đầu, không dám chọc nổi giận vị này vương giả, bằng không hẳn là một con đường chết. Vương Cửu Trọng hướng phía trước đi vài bước, Liệt Tử Anh mặt xám như cho, cảm thấy cái này thượng phẩm linh đan tặng không. Cũng tại lúc này, Vương Cửu Trọng thanh âm nhẹ nhàng trở về: "Vậy liền tạm thời làm một ký danh đồ đệ, thay ta làm chút khuyền mã sự tình, nếu là hầu hạ thật tốt, bản vương cũng không để ý truyền cho ngươi mấy tay. Đa tạ sư phụ." Liệt Tử Anh vui đến phát khóc địa dập đầu nói: "Đối chết Tử Anh tới nói thật sự là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn." Trên chiến trường, Mạnh Hà Lãng cùng Lang Kiệt đối đầu. Mạnh Hà Lãng cảm thấy lấy chiến lực của hắn, coi như không địch lại Lang Kiệt, cũng có thể địch tản một hồi. Đáng tiếc hắn thật nghĩ sai. Vương giả chi uy không thể xâm. Công kích của hắn còn chưa xuống đến Lang Kiệt trên thân thời điểm, liền bị hết thảy địa bắn ngược, hoàn toàn không có cách nào bị thương đến Lang Kiệt mảy may. Ngược lại là Lang Kiệt đơn giản cầm ra một chảo về sau, liền giống như kim hồng rủ xuống, cắt vỡ không khí, bắt được Mạnh Hà Lãng trước người, đem hắn chiến giáp xé rách, máu tươi từ bên trong gấp chảy ra. Đau đến hắn thẳng liệt răng, nếu không phải hắn lui được nhanh một điểm, một chảo này đủ để phá vỡ hắn bụng không đáng kể. "Chỉ bằng ngươi điểm này thực lực cũng dám khiêu khích bản vương, trở thành bản vương món ăn khai vị còn tạm được." Lang Kiệt u lãnh địa nói một câu, lại một lần nữa đối Mạnh Hà Lãng đánh tới. Cường đại bồn miệng đã là đối Mạnh Hà Lãng đầu cắn xuống. Mạnh Hà Lãng cảm nhận được đáng sợ yêu lực đánh tới, khiến cho hắn không thể động đậy. Trên mặt hắn cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại là lộ ra cuồng nhiệt bộ dáng, hét to: "Cho ngươi mượn vương khí giúp ta lại lên một tầng nữa, dù là chết cũng lại chỗ không tiếc." Mạnh Hà Lãng đem chiến lực của mình nhắc lên nhắc lại, ngưng tụ ra tới huyền khải càng phát ra địa cường thịnh. Ẩn ẩn có ngưng cánh dấu hiệu, thế nhưng là vẫn kém một chút, nhưng cái này cũng đầy đủ hắn thoát khỏi Lang Kiệt trói buộc. Chém ra cực kỳ kinh diễm một kiếm, khiến cho Lang Kiệt không thể không né tránh đi. Lúc này, phi ưng bảy người từ bên cạnh trùng sát đi qua, cùng Mạnh Hà Lãng tạo thành một trận, đem Lang Kiệt vây giết ở trong đó. Tám người này chí ít đều là đạt đến cao cấp nhân tướng cảnh giới. Kết hợp với nhau, hình thành cường đại trận cương, kia bá đạo trận lực, đã có chiến vương tư cách. Cái này cũng cho Liệt Phong cái này phó ngục trưởng đưa ra một chút không gian đi xuất lĩnh ngục. Tốt thẳng hướng cái khác lang yêu, chỉ là lang yêu quá nhiều, đồng thời đều phân tán tập kích sơn ngục các nơi. Lần này so với một lần trước muốn mãnh liệt được nhiều. Cường đại lang tướng càng là không ít. Cứ tiếp như thế sơn ngục tất hủy, Liệt Phong đều cảm thấy chiến dịch này về sau, lang yên sơn ngục chỉ sợ chỉ còn trên danh nghĩa. Hắn nói không chừng đều muốn bàn giao ở nơi này. Chỉ hy vọng tử anh có thể đạt được ước muốn, ta liền chết cũng không tiếc. Liệt Phong ở trong lòng nghĩ thầm. Quả nhiên là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Ngay tại rất nhiều ngục tốt đều đã là khí thế suy kiệt thời điểm. Một đạo cao giọng kinh vang lên. Phạm ta sơn ngục người giết. Ngục trưởng Vạn Thiên Long đến. Vạn Thiên Long cưỡi ngưu yêu giết vào đàn sói bên trong. Chiến binh liên tục đem lang yêu ám sát. Một chút cũng nhìn không ra thương thế hấp hối bộ dáng. Rất nhiều ngục tốt thấy được Vạn Thiên Long về sau, đều là khí thế chấn động, đều là cùng kêu lên quát, phạm ta sơn ngục người giết. Tại ngục tốt trong mắt, Vạn Thiên Long chính là bọn hắn trụ cột, Liệt Phong uy vọng còn kém xa lắm. Liệt Phong nhìn xem mặc giáp ra trận Vạn Thiên Long, nội tâm một trận đắng chát, ngao ô, Lang Kiệt giận dữ điên cuồng gào thét. Chư lang đều đi theo giống to, lang âm trận trận, uy hiếp tứ phương, chư lang phân tán công kích, gặp người mà phệ, tựa hồ là quyết tâm muốn đem sơn ngục ở trong tất cả nhân tộc đều ăn sạch. Mỗi một cái ngục khu ngục nô đều khủng hoảng, bắt đầu hướng sơn ngục bên ngoài bỏ trốn, Vạn Lam Hình thì là dẫn theo 30 tên ngục tốt tuần sát các ngục khu. Đem mười mấy tên ngục nô tại chỗ giết chết, cũng khẽ kêu nói, ai dám vượt ngục người giết không tha. Vạn Lam Hình vệ giáp ra thân, gợi cảm thon dài tư thái khó mà che giấu, cầm trong tay chiến thương, hồng ngồi hoa báo, quả nhiên là anh táp động lòng người. Một chút ngục nô nhìn thấy như thế nũng nịu sĩ quan, giết người đều không nháy mắt, cũng không dám tùy tiện vọng động. Vạn Lam Hình tâm treo được an bài đến khu thứ bảy Dương Vũ, không còn lưu lại, dẫn đầu hướng phía khu thứ bảy mà đi. Một đi ngang qua đến, không ít ngục nô liên tục trở thành thương của nàng hạ vong hồn. Nàng tuy là thân nữ nhi, mà nhưng lại có nam nhi cầm kiếm giết người bản sắc. Ngoại trừ có đào vong ngục nô bị giết bên ngoài, còn có lưu thoán tới lang yêu bị nàng ám sát. Nàng chiến đấu thủ đoạn không có chút nào thua kém trung cấp tướng cảnh võ giả. Rất nhanh, nàng liền dẫn người giết tới khu thứ bảy. Khu thứ bảy cùng khu thứ tám tới gần, cũng cùng chiến trường nhất gần. Lưu thoán tới lang yêu nhiều nhất, trọn vẹn đạt đến mấy chục con nhiều. Không ít ngục nô đều trở thành lang yêu chi thực. Ngay tại tất cả ngục nô đều đã liều mạng đào vong thời điểm, một bả vai nằm sấp tiểu hắc khuyển thiếu niên tay không liều chết tám đầu lang yêu. Ổn định rất nhiều ngục nô sợ hãi tâm thái. Đường Vạn Lam Hình đuổi tới khu thứ bảy thời điểm, vừa hay nhìn thấy nàng cực kỳ kinh ngạc một màn. Một ở chân thiếu niên hai tay đem một đầu đạt tới sĩ cấp lang yêu đặt ở dưới chân. Lợi dụng dưới chân thô to xiềng xích đem nó đầu sói trực tiếp xoắn thành hai nửa. Thiếu niên toàn thân dính máu, trên thân huyền ve áo hiển hiện, giống như trưởng thành bên trong ấu long, sơ uy hiển hiện,